Năm đó giáp sát động đế vương. Chương 143, anh hùng cứu mỹ nhân, 11. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Thiên nói rõ về quá trình hành động của mình vào hôm đó một cách tường tận, đương nhiên, tuy tường tận, nhưng chi tiết thì không có nói. Đội trưởng Lý, bên chúng tôi hỏi xong rồi. Cảnh sát nhân dân sau khi ghi chép toàn bộ hoàn tất thì đứng dậy, nói với Lý Yến. Ghi chép xong rồi à, được, hai cậu ra ngoài trước, đợi tôi ở bên ngoài đi. Lý Yến quay đầu lại nói với hai cảnh sát nhân dân. Hai cảnh sát nhân dân gật gật đầu, rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lý Yến ngồi ở bên cạnh Diệp Lăng Thiên nhìn Diệp Lăng Thiên. Đội trưởng Lý hình như rất là rảnh a, chỉ là một chuyện đơn giản như ghi chép thôi mà cũng cần một đội trưởng như cô đích thân đến. Diệp Lăng Thiên cười nói, không cần mỉa mai như vậy, có chút chuyện cần tôi đích thân đến hỏi. Lý Yến nghiêm túc nói, đội trưởng Lý còn có chuyện gì muốn hỏi nữa? Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, anh rốt cuộc là ai? Lý Yến nhìn Diệp Lăng Thiên hỏi. Câu hỏi này tôi nhớ đội trưởng Lý trước đây đã hỏi tôi không dưới một lần rồi. Đúng, nhưng anh cũng mãi không có trả lời tôi. Lý Yến đáp, nếu đội trưởng Lý đã biết tôi sẽ không trả lời cô thì hà tất gì phải hỏi dư thừa như vậy. Lần này thì khác, Lý Yến nghiêm túc nói, sau đó nói tiếp, thân thủ của anh khủng bố như thế nào bây giờ không phải chỉ có một người được nhìn thấy nữa, bao gồm cục trưởng cục công an chúng tôi và cả phó thị trưởng. Loại thân thủ của anh, nếu như cứ an phận làm một công dân thì đối với thành phố A của chúng ta mà nói là phúc phần, nếu như một ngày nào đó anh đi lên con đường tà ác vậy thì đối với toàn bộ nhân dân ở thành phố A chúng tôi mà nói chính là một tai họa khủng khiếp. Tôi tin anh là một người tốt, lãnh đạo của chúng tôi cũng tin anh là một người tốt, nhưng mà chúng tôi là chính phủ, bảo vệ sự an toàn của nhân dân chính là trách nhiệm của chúng tôi không thể dựa vào đoán định cá nhân của chúng tôi để phán đoán phương hướng phát triển của sự vật được, cho nên lãnh đạo cấp trên giao cho tôi một nhiệm vụ, bảo tôi cần phải tìm hiểu tường tận bối cảnh của anh. Chúng tôi đây cũng là để đề phòng lỡ như một ngày nào đó trong tương lai, anh làm một số chuyện không tốt, chúng tôi cũng có thể tiến hành phòng bị. Nghe thấy lời của Lý Yến, Diệp Lăng Thiên sững sờ, sau đó cười nói. Có phải là còn chuẩn bị giết tôi diệt khẩu không? Diệp Lăng Thiên, tôi đang nói chuyện với anh rất nghiêm túc. Loại chuyện này là chức trách của chính phủ, chuyện này vốn dĩ không để cho tôi tìm anh nói, mà là đồng chí của Cục Tình báo Quốc gia thành phố A đến, nhưng tôi đã giành lại, bởi vì tôi cảm thấy tôi biết tính cách của anh, khi đám người của Cục Tình báo Quốc gia đến, bầu không khí của các người nhất định sẽ không được thân thiện, hai chúng ta cũng coi như là chiến hữu kề vai sát cánh, tôi nghĩ anh ít nhiều sẽ nể mặt tôi một chút. Anh đừng cảm thấy tức giận, chuyện này đối với cá nhân anh mà nói có thể sẽ có chút không thể chấp nhận được, nhưng đối với chính phủ chúng tôi mà nói, đây là thông lệ. Bất kỳ người tài ba nào, nhưng hễ là người có một số năng lực vượt xa người thường chúng tôi đều phải lập hồ sơ, đăng ký vào sổ, để phòng lỡ như. Thân thủ anh đã vượt xa người bình thường, cho nên, chúng tôi cần phải tìm hiểu rõ ràng quá khứ của anh. Góc truyện audio.com, vẫn mong anh phối hợp, anh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ thứ gì liên quan đến tư liệu của anh, điểm này anh có thể tin chúng tôi. Lý Yến thành khẩn mà nói. Tôi không cảm thấy mình có gì khác với lẽ thường hết, tôi chỉ làm qua lính 2 năm mà thôi, tôi cũng không cho rằng tôi sẽ uy hiếp được xã hội. Đội trưởng Lý, về nói với lãnh đạo của các người, không cần chú ý nhiều đến tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói, Diệp Lăng Thiên, sao anh lại bướng như vậy chứ? Hay là quá khứ của anh thật sự có chỗ nào đó không thể nói cho người khác biết? Nếu như là vậy thì anh càng nên nói với chúng tôi, nếu như anh không nói, anh bảo lãnh đạo chúng tôi nhìn anh như thế nào đây? Bọn họ sẽ cảm thấy quá khứ của anh chắc chắn có vấn đề. Diệp Lăng Thiên, anh vẫn nên phối hợp với tôi đi, nếu không. Lý Yến nói đến đây thì ngừng lại một chút, nếu không thì sao, cô nói nốt lời tiếp theo của cô ra luôn đi. Diệp Lăng Thiên vô cùng bình tĩnh mà nói, Diệp Lăng Thiên, tại sao anh nhất định cứ đối đầu với tôi vậy? Chúng tôi làm như vậy chỉ là suy nghĩ cho sự an toàn của công dân. Đối với thân phận của anh, thực ra chúng tôi có thể đoán ra đại khái, chẳng qua là hai loại. Loại thứ nhất, anh xuất thân từ một bộ đội bí mật nào đó trong bộ đội. Loại thứ hai, anh là lính đánh thuê quốc tế. Nếu như chứng thực anh là loại đầu tiên thì chúng tôi hoàn toàn yên tâm rồi. Cho dù anh thật sự xảy ra vấn đề, chúng tôi sẽ liên hệ với đội ban đầu của anh. Lý Yến lại nói, nếu như là loại thứ hai thì sao? Diệp Lăng Thiên hỏi tiếp, nếu như là loại thứ hai, vậy chúng tôi cần phải áp dụng phương pháp đối với anh. Chúng tôi đã từng gặp qua lính đánh thuê quốc tế, bọn họ đều là người nhuốm đầy máu tươi trên tay, chỉ vì tiền mà bán mạng, hoàn toàn không có nhân tính, đa số đều có tên trong bảng truy nã của cảnh sát hình sự quốc tế. Nếu như để một lính đánh thuê ở thành phố A của chúng tôi, thì đối với công dân của thành phố A thậm chí là toàn quốc mà nói, đều là một sự uy hiếp vô cùng lớn, chúng tôi tuyệt đối không thể cho phép loại uy hiếp này tồn tại được. Nếu như anh thật sự là lính đánh thuê, xin lỗi, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp với anh. Lý Yến lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên nói. Diệp Lăng Thiên không nói chuyện, chỉ cười cười. Diệp Lăng Thiên, tôi nói nhiều như vậy rồi, anh nên biết lập trường của chúng tôi. Cho nên hôm nay anh phải cho chúng tôi một câu trả lời, chúng tôi sẽ đi chứng thực thân phận của anh. Tôi hy vọng anh có thể phối hợp, nếu như anh cứ từ chối, chúng tôi chỉ có thể nhận định anh là một lính đánh thuê, nếu không anh sẽ không có đạo lý gì mà cứ mãi giấu giếm quá khứ của mình. Lý Yến tiếp tục nói, các người sẽ áp dụng biện pháp gì với tôi? Diệp Lăng Thiên tiếp đó hỏi. Chúng tôi sẽ khống chế anh, hạn chế sự tự do của anh, bảo đảm anh nằm trong phạm vi kiểm soát của chúng tôi, mãi đến khi điều tra ra quá khứ của anh, điều tra ra trong 10 năm này anh rốt cuộc đã làm những gì. Đương nhiên, mấy chuyện này không phải do tôi làm, sẽ do người của Cục Tình báo Quốc gia tiếp quản, đám người bọn họ không có dễ nói chuyện như tôi đâu. Lý Yến chậm rãi nói, cô đang uy hiếp tôi. Diệp Lăng Thiên đột nhiên cười lạnh nói. Đây không phải là uy hiếp, anh nên đứng trên lập trường của chúng tôi mà nhìn nhận vấn đề. Sự an toàn của quốc gia và lợi ích của quốc gia luôn luôn ở trên sự tự do của cá nhân. gocchuyenaudio.com Cậu nói này chắc hẳn anh cũng hiểu, nếu như anh thật sự nhận định đây là uy hiếp, vậy thì tôi cũng chỉ có thể thừa nhận đây quả thực chính là uy hiếp. Diệp Lăng Thiên, thân thủ của anh chúng tôi đều biết, anh đã đến một mức độ rất khủng bố rồi, nhưng mà anh vĩnh viễn là một người, không thể đối kháng với quốc gia, nếu như anh thật sự lựa chọn đối kháng, vậy thì kết cục là gì anh tự mình hiểu rõ. Cho nên, vẫn xin anh đừng hành sự theo tình cảm nữa. Hơn nữa, chúng tôi đối với anh vốn không có ác ý, nếu như chúng tôi thật sự là như vậy, thì hôm nay đã không đơn giản là tôi đến đây hỏi anh như vậy rồi, hơn nữa, cho đến nay, chúng tôi cũng chưa hề áp dụng bất kỳ biện pháp nào với anh. Lý Yến tiếp tục khuyên nhủ hết lòng, cách chương.